Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Địa Ngục Kiểu Trại Tân Binh. Đây đã là Khôi cái này 17 tuổi thiếu niên, nhập ngũ sau khi ngày thứ 15. Việc trải qua những ác ma đó như thế các huấn luyện viên thay đổi trò gian hành hạ nửa tháng sau, Khôi lớn lên thật nhanh. Mặc dù trước mắt mà nói, Khôi vẫn chỉ có thể cũng coi là một tay mơ tân binh. Nhưng bất kể nói thế nào đều không phải là mới vừa vào ngũ lúc. Cái loại này thuần khiết giống như tiểu bạch hoa như thế trạng thái. Nói thí dụ như, mỗi bữa cơm lúc ăn cơm sau khi, hắn chính là đói lợi hại hơn nữa. Cũng sẽ là biết khống chế chính mình số lượng vừa phải. Nhiều nhất ăn 8 phần ăn no mức độ. Như vậy đi xuống, bụng có thể là hơi chút ủy khuất một chút. Nhưng là ở sau đó huấn luyện viên liều mạng thao luyện bên dưới, hắn ít nhất sẽ không phun ra. Còn có chính là mỗi ngày buổi tối, cho dù là bởi vì ban ngày huấn luyện đã để cho hắn mệt mỏi giống như là một con chó chết, nhưng là Khôi vẫn nhớ, không phải hoàn toàn ngủ chết rồi. Vô luận như thế nào cũng phải giữ vững, cần phải tính cảnh giác. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nghe được khẩn cấp tập họp tiếng cười sau khi nhanh chóng phản ứng. Sau đó ở huấn luyện viên trong miệng 300 cái đo đếm tự toàn bộ đếm xong trước, có thể mặc tốt toàn bộ trang bị, đúng lúc xuất hiện ở nhà trọ chi ngoại. Hơn nữa tìm tới trong đội nhóm vị trí của mình đứng ngay ngắn. Thậm chí Khôi còn biết rất nhiều nhập ngũ trước khả năng đời này cũng không biết thông thường. Giống như là ở đi tiểu một chút thời điểm, trực tiếp đi tiểu ra máu thủy cái gì. Thật ra thì căn bản không phải cái gì không phải đại sự. Cũng hoàn toàn không cần thiết ngạc nhiên. Dùng các huấn luyện viên lời nói, đi tiểu liền thói quen. Đi tiểu cũng chưa có tóm lại một câu nói. Ở nơi này bất quá chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa tháng chung. Khôi cảm giác mình, giống như là một viên địa lý hoa màu. Ở huấn luyện viên môn nơi này được đến lượng lớn nhà nông mập tưới sau, bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Dần dần, trước để cho Khôi cảm thấy vô cùng chật vật bên dưới, mới có thể hoàn thành khoa mục huấn luyện. Hiện đang dần dần trở nên tương đối dễ dàng hơn. Dần dần phong phú kinh nghiệm, cũng để cho hắn ở trong huấn luyện không phải là khó chịu như vậy. Ngay tại Khôi Thiên thật sự cho rằng huấn luyện viên trong miệng dài đến tam tháng, đem sẽ như cùng là địa ngục như thế tân binh huấn luyện kỳ. Cũng bất quá là như thế thời điểm, đột nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi khoa mục huấn luyện. Cho hắn biết ý nghĩ của mình là biết bao ngây thơ. Cùng với trước kia chút kinh nghiệm, căn bản là không có bất kỳ chứng dụng. Bay múa đầy trời lông ngỗng tuyết rơi nhiều chung, Khôi gắng sức ở thật dày trong đống tuyết. Dùng rằng về phía trước chạy động. Mẹ nó, vừa mới cảm thấy mỗi ngày sau khi rời giường như vậy phải 50 dặm vũ trang việt dã, không phải là khó khăn như vậy nấu sau khi. Hôm nay các huấn luyện viên liền cho mọi người gia tăng độ khó. Mỗi người trên bả vai bắt đầu nhiều một cây 200 cân trở lên sức nặng gỗ thô. Tử trầm trầm không nói, hay lại là lại lạnh lại vừa cứng. Càng chết người là, đang chạy nhanh lúc rất khó nắm giữ thăng bằng. Sơ ý một chút mà nói thì sẽ một đầu mới ngã xuống đất. Lúc sáng sớm trong, lăng liệt gió rét gào thét lợi hại. Nhưng là so sánh lên các huấn luyện viên, kia tôn kèn bên dưới, bị mở rộng sau khi to giọng oang oang phát ra gầm thét cùng nhục mạ. Còn là xa xa có chỗ không bằng. Các ngươi những thứ này không xương nhuyễn đản. Có phải hay không là còn đang làm mộng đẹp, suy nghĩ là Ngưu lão gia kiến công lập nghiệp, sau đó về nhà cưới một đại mập mông đít vợ. Nằm mơ đi đi, chỉ các ngươi này mềm oạt bộ dáng, coi như cưới vào tay cũng là tiện nghi người khác hàng. Ác độc như vậy, thậm chí càng ác độc thượng càng nói nhiều ngữ. Ở Khôi đám người chạy thời điểm, không ngừng ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Chẳng qua là đây cũng không phải là lúc ban đầu trong mấy ngày đó. Mọi người đối với lần này sớm đã có cường đại miễn dịch năng lực. Huống chi, Khôi đám người cảm thấy bị ác độc như vậy mắng mắng cũng không có gì. dù sao cũng hơn đánh phải các huấn luyện viên trong tay quân côn tốt hơn một chút. Những thứ kia túi thiết to đại côn tử, thường thường đánh phải một côn sau khi, nhất định chính là đau đến xương tủy. Thật ra thì vạn nhất nếu là bởi vì một ít, rơi vào huấn luyện viên trong tay, mọi người tha chịu đựng vẫn là như vậy quân côn. Bởi vì không biết loại nguyên nhân nào, những thứ này các huấn luyện viên đồng loạt cũng có. Một loại ác liệt tới cực điểm cước pháp, một cước kia đạp tới sau khi, sẽ không đối với thân thể ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là sinh ra cái loại này không thuộc mình thống khổ, chính là làm bằng sắt hán tử, cũng gánh không được như vậy một cước mà không kêu thảm lên. Khôi ở trước đó 2 ngày, cũng có may mắn bởi vì một điểm nhỏ sai, bị huấn luyện viên đạp cho một cước, cái loại này muốn sống muốn chết cảm giác. Để cho 2 ngày sau Khôi, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ tàn khốc như vậy tân binh trại huấn luyện. Ác ma như thế huấn luyện viên hành hạ bên dưới, Khôi dĩ nhiên là đã từng dâng lên thối lui ra, thậm chí là đem về đội sản xuất ý tưởng. Bất quá ở 3 ngày trước phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người cũng tắt ý niệm này. Một cái nghe nói gia nhập hắc thạch bộ lạc trước, là một cái cỡ trung bộ lạc vu gia nhãi con. Đoán chừng là từ nhỏ đến lớn không có trải qua quá nhiều gian khổ. Có thể là quả thực được không trại tân binh hành hạ. Nửa đêm thời điểm dự định len lén chạy đi về nhà, tiếp tục quá tiểu thiếu ra thời gian. Đáng tiếc là, sáng sớm liền bị các huấn luyện viên từ trong rừng núi bắt trở lại. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, mặt đầy lãnh khốc huấn luyện viên tuyên bố đối với hắn xử phạt. Ngay trước mọi người quất lên 100 quân côn sau, kể cả hắn và cái kia cái nghe nói là hương trưởng A phụ cả nhà, đồng thời bị đuổi ra hắc thạch bộ lạc, hơn nữa không thể mang có bất kỳ hắc thạch bộ lạc đồ vật. Khôi nhớ, lúc ấy tất cả mọi người đều bị sợ ở, lần đầu tiên sâu sắc biết được quân pháp nghiêm khắc cùng vô tình. 100 quân côn bên dưới bất tử đều là nửa tàn, mà dạng trong trời đông giá rét. Bị đuổi ra bộ lạc sau còn phải lưu lại. Hắc thạch bộ lạc ban cho quần áo và thức ăn. Tiểu tử này cả nhà kết quả, thật ra thì đã bị gặp đến. Về phần cái kia cỡ trung bộ lạc, trước thành viên có thể hay không người theo đuổi bọn họ ngày xưa vu. Cùng rời đi hắc thạch bộ lạc điểm này. Ở Khôi trong lòng thật ra thì sớm đã có câu trả lời. Nếu như chuyện này lạc ở trên đầu mình, tin tưởng bọn họ ra không có một người sẽ buông tha bây giờ cuộc sống tốt đẹp. Người theo đuổi ngày xưa bộ lạc vu đi chết từ này một ngày sau, tất cả mọi người đều bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Bởi vì như vậy hại chết không nhưng là mình, còn có điều có người nhà mình. Tâm tính bãi chính sau khi, toàn bộ tân binh cũng thấy ra rất nhiều. Dù là đối với trước, bọn họ vô cùng thống hận huấn luyện viên, đều không phải là như vậy ghét cay ghét đắng. Bởi vì bọn họ dần dần phát hiện, thật ra thì tiến hành toàn bộ khoa mục huấn luyện lúc, những huấn luyện viên kia môn huấn luyện đo, một chút cũng không có so với bọn hắn thiếu. Mỗi lần lúc ăn cơm sau khi, bọn họ cũng là đồng dạng chung một chỗ ăn giống nhau thức ăn. Cũng không có bởi vì bọn họ là huấn luyện viên, có bất kỳ ưu đãi. Hơn nữa, bọn họ tự mình cảm giác nhanh phải mệt chết, nằm ở trên giường đình thi thời điểm. Những thứ này huấn luyện viên nhưng là không có cái gọi là giờ ngọ nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ yêu cầu là buổi chiều huấn luyện làm kế hoạch. Ngay cả vãn thượng lúc nửa đêm, cũng phải không ngừng tới trong túc xá tuần tra, giúp những thứ kia trong ngủ say tân binh đắp kín mền. Quan trọng hơn là, cùng các huấn luyện viên quen thuộc sau khi, phát hiện bọn họ cũng không phải như vậy trời sinh vô tình. Còn từ bọn họ miệng bên trong biết được, tàn khốc như vậy quân huấn, bọn họ đồng dạng cũng là như vậy chịu đựng nổi. Ngoài ra, huấn luyện viên bọn họ những thứ kia ác liệt cước pháp, đều là từ Ngưu lão lão ra nơi đó học được. Năm đó bọn họ những người này, đều có may mắn cùng bất hạnh, lấy được Ngưu lão ra tự mình thao luyện. Những thứ kia huấn luyện đo cùng cường độ, nhưng là không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Lại nói, Ngưu lão ra bàn chân lớn tử đạp xuống đến từ sau, ước chừng phải so với cái này nhiều chút huấn luyện viên tiêu hồn càng nhiều. Biết được những thứ này bí văn sau khi, toàn bộ các tân binh trong lòng không biết như thế nào. Tóm lại là thoải mái nhiều quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.